Ngay sau đó Guilhemes bị gián đoạn bởi người ngư dân. Nhưng nơi gần nhất là pháo đài Prido. Hở, pháo đài Happen gần hơn mà. Pháo đài Prido ở khá xa. Phải mất khoảng 2 giờ cưỡi ngựa. Không phải ông đã bảo nơi gần nhất là pháo đài Happen sao? Tôi có nói pháo đài Happen là nơi gần nhất à? Người ngư dân gãi đầu. Tôi có nói điều đó à? Tôi không nhớ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên Happen. Bộ mặt của các thành viên Guilhemes trở nên tái nhợt. Và mọi người bắt đầu trải nghiệm hiện tượng pháo đài Happen biến mất như một ảo ảnh. Tim dịch, đéo cần tên, edit, nem chua, cách chương.